Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, khảo nghiệm. Thượng, thấy hoa mắt, Nguyên Thần Phi phát hiện mình người đã ở một mảnh trong rừng. Đây là địa phương nào? Lưu Dương trong bút ký nhưng không có cái này. Bốn phía khắp nơi đều là chính mình chưa thấy qua đại thụ. Này chút cây lớn như cao lầu. Thân cây bên trên lại còn có một tấm to lớn mặt người. Thấy Nguyên Thần Phi, hết thảy trên đại thụ mặt người đồng thời mở to mắt. Cùng một chỗ nói, người xâm nhập, có người xâm nhập, Nguyên Thần Phi bề bộn kêu to lên. Ha ha, hắc, ta không phải người xâm nhập, không phải người xâm nhập. Tất cả cây cùng một chỗ im miệng, xem Nguyên Thần Phi, một cây đại thụ nói. Nó rất nhỏ yếu, lại một cái cây nói, là rất nhỏ yếu, tại là một đám cây bắt đầu phụ họa, nhỏ yếu không ngừng bên tai, mặc dù này loại đánh giá để cho người ta hết sức không thích. Nhưng ít ra hiện giai đoạn, nó hết sức thực dụng, những cây đó thoạt nhìn đối với hắn không có gì địch ý. Đầy trời bay múa cành cũng dần dần buông xuống, nếu yếu đuối như vậy. Hẳn là cũng không phải là người xâm nhập. Đại thụ nhóm cùng một chỗ nói. Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng thở ra. Xin hỏi nơi này là địa phương nào? Đại thụ nhóm cùng một chỗ nghiêng đầu. Ngươi không biết mình ở đâu. Vậy là ngươi làm sao qua được? Một tên hề nắm ta ném tới. Ta nghĩ ta phải gọi hắn thần. Thằng hề. Hắn nói thằng hề. Là ai cơ ồ? Nhất định là hắn. Đúng. Nhất định là ai cơ ồ, ta ở trên người hắn ngửi được tuần thú sư mùi thối. Thằng hề ưa thích tuần thú sư. Đúng vậy, bọn hắn đều thuộc về gánh xiếc thú danh sách. Ta chán ghét gánh xiếc thú. Ta cũng chán ghét. Này không kỳ quái. Chúng ta là con trai của tự nhiên. Chúng ta liền là tự nhiên. Tuần thú sư không tốt. Gánh xiếc thú không tốt. Bọn hắn cải tạo sinh linh, bọn hắn tổn thương sinh linh, chán ghét, tổn thương, ngược đãi, hết thảy đại thụ cùng một chỗ hô to lên, bầu không khí lập tức liền trở nên nghiêm túc, Nguyên Thần Phi cái trán thấm mồ hôi, ta cũng không thích ngược đãi động vật, mặc dù nghề nghiệp của ta là tuần thú sư, nhưng ta cùng sủng vật của ta nhóm chung đụng coi như không tệ. Phải không? Nắm sủng vật của ngươi phóng xuất. Chúng ta muốn hỏi ý kiến hỏi chúng nó. Nếu như chúng nó không nói ngươi lời hay, như vậy chúng ta đem sẽ không để cho ngươi thông qua nơi này. Đúng, sẽ không để cho ngươi thông qua. Đại thụ nhóm líu ríu nói. Nguyên Thần Phi lần nữa lau mồ hôi. Được rồi, tốt, ta cái này thả. Hắn nắm chính mình năm đầu chiến sủng phóng xuất. Quả nhiên những cây to kia liền đối với chiến sủng nói chuyện. Chúng nó phóng xuất ra kỳ lạ nhịp điệu, mang theo làm người an tường gợn sóng. Đó là một loại vô cùng kỳ quái ngữ điệu. Thế nhưng Nguyên Thần Phi lại cảm giác mình có thể nghe hiểu. Lắng nghe mật ngữ, cảm tạ thượng thiên, cảm tạ tự nhiên, cảm tạ lắng nghe mật ngữ. Hắn có thể đại khái hiểu rõ đại thụ đang nói cái gì. Quả nhiên chúng nó tại hỏi thăm chính mình chiến sủng chính mình đối bọn nó thế nào. Mà chiến sủng nhóm trả lời cũng vẫn tính không chịu thua kém. Chúng nó cho rằng Nguyên Thần Phi cũng không là một cái đặc biệt ưu tú chủ nhân. Nhưng cũng không có ngược đãi chúng nó. Chẳng qua là có đôi khi quan thời gian có chút dài. Cảm tạ lắng nghe mật ngữ. Nguyên Thần Phi lại một lần nữa ở trong lòng cảm tạ một lần. Hắn theo không nghĩ tới lắng nghe mật ngữ có thể giúp mình lớn như vậy bề bộn. Ít nhất hiện tại, chính mình không cần lại đối mặt đại thụ nhóm phẫn nộ. Quả nhiên, tại hỏi thăm qua sủng vật của mình về sau, một cây đại thụ nói, ngươi còn không sai người trẻ tuổi. Mặc dù ngươi lựa chọn một sai lầm nghề nghiệp, nhưng ngươi giữ vững điểm mấu chốt của mình, không muốn ngược đãi động vật. Đây là một cái cây đối ngươi lời khuyên. Không muốn ngược đãi động vật. Tất cả cây cùng một chỗ hô to. Không muốn ngược đãi động vật. Nguyên thần phi hùng hồn đáp lại, rất tốt, hiện tại ngươi có khả năng đi qua. Tất cả cây cùng một chỗ nói, sau đó rừng cây đã xoạt xoạt xoạt tránh ra một lối. Đi, đi chỗ nào? Nguyên thần phi có chút không rõ. Đi ngươi ứng nên đi địa phương. Ngươi thông qua được đệ nhất trọng khảo nghiệm. Hiện tại ngươi cần phải đi tiếp nhận lần thứ hai khảo nghiệm. Đi thôi, đi chiến đấu đi. Đại thụ nhóm cùng một chỗ hô. Chiến đấu, nguyên thần phi ngạc nhiên. Ta coi là thông qua khảo nghiệm liền không cần chiến đấu. Không thông qua khảo nghiệm mới không cần chiến đấu, mà là trực tiếp được đưa về đi. Chỉ có thông qua người khảo nghiệm mới cần chiến đấu. Huyết chiến, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề huyết chiến. Đại thụ nhóm lại cùng nhau cao giọng, gặp quỷ, sớm biết ta liền không thông qua. Nguyên thần phi trừng to mắt, một cây đại thụ đã quấn lấy nguyên thần phi. Đi thôi, thân mật tuần thú sư. Nguyên thần phi vèo một cái lại bay ra ngoài. Gặp quỷ, các ngươi liền sẽ không sử dụng ôn nhu chút phương pháp sao? Nguyên thần phi giận đến mắng to, hắn trên không trung lăn lộn hạ xuống. Sau khi hạ xuống phát hiện mình đã đứng tại một mảnh trên đồng cỏ. Nơi này lại là địa phương nào? Nguyên thần phi ngạc nhiên. Không có người trả lời hắn. Chẳng qua là tại cách đó không xa. Một đầu tê giác đang xem hắn. Một đầu hùng tráng, tản ra khát máu khí tức tê giác. Ây, hắc, ngươi là có thể trao đổi. Đúng không? Nguyên thần phi thận trọng hỏi. Tê giác nhếch nhếch miệng. Sau đó cúi đầu, nguyên thần phi thở phào, đối mới gật đầu, sau đó hắn liền phát hiện không đúng, đó không phải là gật đầu, nó chẳng qua là nắm sừng nhắm ngay chính mình. Mẹ nó, nguyên thần phi biết không tốt, vội vàng liền muốn triệu hoán chiến sủng, sau đó hắn phát hiện, chiến sủng không có ở, chính mình chiến sủng vậy mà không có ở. Xác thực nói, chúng nó bị lưu tại trong rừng cây, đang cùng những cây to kia trao đổi đây. Gặp quỷ, nguyên thần phi hô một tiếng, tê giác đã bắt đầu chạy, nó hùng hồn móng đạp tại mặt đất, phát ra ầm ầm ầm ầm tiếng vang, liền như địa chấn bạo phát. Nguyên thần phi tuyệt không có ngốc đến cho rằng cái này tê giác cùng trên địa cầu bình thường tê giác một dạng, có thể xuất hiện ở nơi này. Không hề nghi ngờ đều là quái vật, mạnh mẽ quái vật, hắn liền thử đối kháng một thoáng hứng thú đều không có. Xoay người chạy, giống, tê giác phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, rơi vào nguyên thần phi trong tai. Nguyên thần phi lập tức thấy một hồi mê muội. Ta đi, lại là định thân kỹ, ta liền biết đây không phải bình thường tê giác. Nguyên thần phi bị này tiếng giống tại chỗ định trụ, mắt thấy cái kia lớn tê giác ầm ầm tới. Nguyên thần phi bất đắc dĩ nói, được, a, huyết chiến liền huyết chiến. Thuận tay từ trên lưng gỡ xuống chiến đao, liệt hỏa trảm, mang lấy hỏa diễm quang huy một đao bổ ra. Đang cùng sừng tê giác đụng vào nhau, lưỡi đao cùng sừng châu va chạm ra một mảnh tia lửa. Sau một khắc nguyên thần phi đã bị này tê giác lực lượng khổng lồ đỉnh bay ra ngoài. Như thiên thạch giữa trời bay thấp. Làm, nguyên thần phi dùng sức đập một cái địa phương. Lực lượng chênh lệch quá xa. Bất quá tin tức tốt là lực lượng này khoảng cách ít nhất không có lớn đến nguyên thần phi liền đối. Kháng tư cách đều không có. Liệt hỏa chảm hữu hiệu ngăn trở tê giác trùng kích. Làm nguyên thần phi chỉ là bị chút chấn động. Cho nên, đây quả nhiên là khảo nghiệm sao? Không có cho ra cá nhân không thể thừa nhận trên thực lực hạn. Bất quá vẫn là mạnh a. Lời nói khảo nghiệm của các ngươi tiêu chuẩn gì? Căn cứ đối thủ thực lực điều chỉnh. Vẫn là cố định, nếu như là người sau. Vậy cái này độ khó có chút lớn a. Nguyên thần phi tự hỏi mình bây giờ thực lực. Coi như không mang theo sủng vật. Phóng nhãn toàn cầu đều không mấy cái có thể cùng mình vật cổ tay. Có thể đối mặt này tê giác vẫn là kém một đoạn. Đổi thành người khác làm sao bây giờ? mà lại nếu như không cho phép sử dụng sủng vật là quy củ. Như vậy chỉ sợ võ sĩ cũng sẽ tước đoạt vũ khí. Pháp sư cũng sẽ khống chế tổ hợp. Cung thủ không chừng không cho phép chạy. Tóm lại, đều sẽ có trình độ nhất định cắt giảm. Kia liền càng không thể nào là đối thủ. Cái kia chính là nhằm vào thực lực đến hoạt động trình. Có thể nếu là như vậy khảo nghiệm còn có ý nghĩa gì? Nguyên Thần Phi trong đầu một thoáng chuyển qua vô số suy nghĩ. Trong tay lại không chậm rãi. Hắn móc ra thợ săn nỏ. Nhắm ngay cái kia tê giác liền là một tiễn. Định tinh. Du hiệp thứ 5 kỹ năng định tinh. Đánh trúng mục tiêu sau tạo thành trói buộc hiệu quả. Làm đối thủ tạm thời vô phương di chuyển. Có 20 cấp nhiều mà không chuyên duy trì dưới. Nguyên Thần Phi độ chính xác là không có bất cứ vấn đề gì. Một tiễn bắn trúng mục tiêu. Tiễn chỉ đã hóa thành mảng lớn như sợi tơ tồn tại. Đem mục tiêu một mực trói buộc. Này chút tơ nhện tồn tại liền là định tinh trói buộc. Đến mức có thể trói buộc bao lâu thì quyết định bởi tại mục tiêu cùng tơ nhện cường độ. Cái trước quyết định bởi mục tiêu thực lực. Người sau quyết định bởi kỹ năng đẳng cấp. Nguyên Thần Phi định tinh không có tăng lên qua. Chỉ có một cấp. Cho nên cái kia tê giác mặc dù bị trói lại, thế nhưng sau một khắc chỉ thấy trói buộc lại nó sợi tơ đã bắt đầu đứt đoạn thành từng tấc. Đoạn đơn giản không hề khó khăn, cảm giác liền như người trưởng thành đứt đoạn dây thun một dạng. Tê giác nếu là biết nói chuyện, đoán chừng sẽ nói, loại trình độ này trói buộc có thể làm cho lão tử dừng lại một giây đồng hồ ngươi đã rất có mặt. Mũi, đúng vậy. Định tinh lại thế nào yếu? Ban đầu một giây đình trệ thời gian vẫn phải có. Đối cái này tê giác mà nói, cũng chính là này một giây. Nhưng ngay tại tê giác thoát khốn đồng thời, Nguyên Thần Phi đã bắt đầu móc súng. Súng lục 54. Đối cái kia tê giác một thương thương vọt tới. Hắc tinh uy lực không yếu. Đạn bắn vào tê giác da dày bên trên. Nhào nhào nhào toát ra từng mảnh máu bắn tung tóe. Cứ việc vào thịt không sâu, nhưng ít ra không phải là bị phản bắn trở về. Dạng này mới đúng, bằng không tay súng làm sao trộn lẫn. Nguyên Thần Phi còn có tâm tư nghĩ khác, nhìn xem cái kia tê giác xông lại. Nguyên Thần Phi lui lại mấy bước, sau đó đột nhiên một cái nghiêng nhảy, né tránh tê giác trùng kích đồng thời. Thu thương, đổi đao, một đao đánh xuống, không có bổ, Nguyên Thần Phi thu thương đổi đao là hai cái động tác. Khi hắn một lần nữa thanh đao rút ra lúc, đầu kia lớn tê giác đã vọt tới, một lần nữa đem đầu nhắm ngay Nguyên Thần Phi. Không chỉ như thế, nó trên đỉnh sừng tê giác đã bắt đầu chớp lóe. Ta đi, Nguyên Thần Phi biết không tốt, đột nhiên nhảy lên. Chỉ thấy một vệt ánh sáng đã xoạt cuốn tới, lướt qua Nguyên Thần Phi thân thể lướt qua. Nguyên Thần Phi không thể hoàn toàn tránh đi, cầm đao cánh tay đã bị hắn oanh trúng. Cảm giác cánh tay đều muốn bị đối phương cắt ngang, nhất thời lại đề lên không nổi. Liền đao đều bị đánh bay ra ngoài, biết không tốt, lại nhìn tê giác đã lại lần nữa lao đến. Nguyên Thần Phi nhất thời không kịp cầm đao. Chỉ có thể hướng bên cạnh tránh đi. Đồng thời một đầu không khí ngưng kết tay cầm lấy xa xa chiến đao. Đây là pháp sư tay. Trực tiếp ngưng tụ không khí hình thành bàn tay. Có thể theo người sử dụng ý niệm mà động. Cầm lấy vật phẩm. Cũng có thể dùng bỏ ra kích. Quy lực quyết định bởi tại người sử dụng tinh thần lực cùng đẳng cấp. Bất quá coi như luyện đến đỉnh cấp hiệu quả cũng cao không đi đến nơi nào. Đây là Nguyên Thần Phi lấy được một cái củi mục kỹ năng. Lại tại thời khắc này cử đi tác dụng cực kỳ trọng yếu. Làm Nguyên Thần Phi bị tê giác đuổi chạy khắp nơi lúc. Duy nhất có thể cầm lại đao chỉ có pháp sư tay. Xoạt, pháp sư chi tay cầm đao trở về. Thuận tiện lấy còn chặt tê giác một đao. Bất quá uy lực yếu bức cực kỳ. Không có Nguyên Thần Phi lực lượng tăng thêm. Này một đao chỉ ở tê giác cứng rắn phần lưng vạch ra một đầu nhàn nhạt dấu. Thật thảm thương, đao loại vũ khí này liền là không giống thương. Không có người làm lại không được. Nguyên thần Phoebe ai nghĩ? Chờ chút, thương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.